Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, truy kích, chiến trường tình thế mây gió biến ảo, Konoha cùng Sa ẩn kỳ mưu ra hết, cơ quan tính toán, tranh cướp chiến cuộc ưu thế Konoha phía sau chữa bệnh quân lính trước sau tao ngộ ba làn sóng Sa. Nhẫn tinh nhuệ tiểu đội tập kích. Nhưng cuối cùng đều ở Konoha ninja ngoan cường chống lại dưới. Đem Sa nhẫn tiểu đội đẩy lùi chiến đấu tiến hành đến hiện tại. Konoha một phương ở Konoha đại não Nara Shikaku cùng Yamanaka Inoichi hoàn mỹ dưới sự phối hợp. Rốt cục hoàn toàn áp chế lại Sa ẩn thế tiến công. Đạt được toàn diện tính thắng lợi cũng chỉ là vấn đề thời gian Sa ẩn thôn ở khổ sở chống đỡ dưới. Đã bắt đầu thương nghị làm sao lui lại cuộc chiến tranh này tiếp tục đánh. Đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Sa ẩn thôn nhất định phải ở chiến bại tình huống. Bảo đảm Sa ẩn thôn còn có phòng bị cái khác nhẫn thôn tiến công thực lực cuộc chiến đấu này qua đi. Sa ẩn thôn phòng chừng một quãng thời gian rất dài đều sẽ không thở ra hơi đệ tam phong ảnh mất tích. Cùng Konoha một trận chiến thất bại. Hai chuyện này đều sẽ nghiêm trọng đập Sa ẩn thôn uy vọng nhiệm vụ lượng giảm thiểu đã không thể tránh khỏi. Nếu như phong chi quốc đại danh không thể vào lúc này toàn lực chống đỡ Sa ẩn thôn. E sợ Sa ẩn thôn ở nhẫn giới đại chiến lần thứ ba bên trong khó hơn nữa có cái gì thành tựu. Ngũ đại nhẫn thôn lót đáy tên gọi. Cũng lại trích không xong Namikaze Minato cùng Rasa một trận chiến. Cuối cùng cũng hoàn toàn thắng lợi chỉ là Chutetsu Senmei khoảng cách chiến trường quá xa. Thấy không rõ lắm Namikaze Minato đến cùng là làm sao thủ thắng có điều nghĩ đến cũng là dùng cái. Gì lá bài tẩy, hoặc là thắng vì đánh bất ngờ đi. Cuộc chiến tranh này đối với Chutetsu Senmei tới nói. Lập không lập công không quan trọng lắm. Có thể sống đến cuối cùng. Cũng đã là to lớn nhất thắng lợi theo Uchiha Chizuru cái này Uchiha bộ tộc tinh anh thượng nhẫn. Đi khắp ở chiến trường biên giới. Chutetsu Senmei rất may mắn còn sống thậm chí trên người ngoại trừ mấy chỗ vết thương nhẹ ở ngoài. Liền nặng một điểm thương thế đều không có tất thắng. Orochimaru đại nhân vạn tuế. Konoha vạn tuế. Konoha các ninja cao giọng la lên sĩ khí càng sâu giết hướng về Sa nhẫn môn rốt cục. Ở một mảnh tiếng hoan hô bên trong, Sa ẩn lui lại đây là nhẫn giới đại chiến lần thứ ba bên trong. Trận đầu ngũ đại nhẫn thôn trong lúc đó tranh tài. Cuộc chiến đấu này do Konoha thắng lợi cùng Sa ẩn chiến bại mà kết thúc Namikaze Minato mạnh mẽ. Không gian nhẫn thuật cùng Rasa khống Sa thuật. Trong cuộc chiến tranh này lóng lánh cực kỳ tia sáng chói mắt. Này báo trước hai cái truyền kỳ sinh ra. Lịch sử tất nhiên sẽ ghi khắc này một ngày Sa ẩn lui lại sau. Orochimaru cũng không có hạ lệnh truy kích Sa nhẫn làm ngũ đại nhẫn thôn một trong Sa ẩn thôn. Vẫn là nắm giữ rất sâu gốc gác. Nếu là đem Sa ẩn thôn bức cuống lên. Song phương không chết không thôi. Đối với Konoha tới nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Dù sao Konoha bốn phía còn có tam đại nhẫn thôn chính dục già dục dịch hơn nữa lúc này Konoha ninja. Cũng đã cả người đều bị. Chakra từ lâu tiêu hao tuy rằng buông tha Sa ẩn thôn đại quân. Thế nhưng đối với những kia ở lại xuyên chi quốc. Còn đến không kịp lui lại Sa nhẫn. Orochimaru cũng sẽ không hạ thủ lưu tình rất nhanh Chutetsu Senmei bên này liền nhận được. Orochimaru mệnh lệnh. Trọng thương ninja trở về nơi đóng quân tiếp thu trị liệu. Vết thương nhẹ ninja, hoặc là còn có sức chiến đấu ninja. Lập tức lấy tiểu đội hình thức, càn quét xuyên chi quốc bên trong hết thảy Sa nhẫn này. Tiểu quỷ, vận khí không tệ, càng có thể sống đến hiện tại. Uchiha Chizuru mắt lạnh nhìn Chutetsu Senmei một chút. Lạnh nhạt nói, dựa cả vào Chizuru đội trưởng chăm sóc Chutetsu Senmei mỉm cười nói, hừ. Chúng ta muốn đuổi bắt Sa nhẫn. Ngươi là theo chúng ta. Vẫn là trở về nơi đóng quân cứu trị người bệnh. Uchiha Chizuru tức giận hỏi, Senmei. Ngươi vẫn là theo chúng ta đi. Lúc này, một gã khác gọi là Ito thượng nhẫn nói rằng, truy kích Sa nhẫn, Ai cũng không có thể bảo đảm sẽ gặp phải thực lực ra sao ninja. Ngươi làm vì là tiểu đội chúng ta chữa bệnh ninja. Cũng có thể theo lưu manh chiến công. Chu Tetsu Senmei liếc mắt nhìn bốn phía. Có thể sống đến hiện tại. Hầu như đều là trung nhẫn đẳng cấp trở lên ninja. Hơn nữa trong đó cũng không có thiếu thượng nhẫn cùng với trở về nơi đóng quân cho người bệnh trị. Liệu, theo bọn họ kiếm lợi tựa hồ cũng rất tốt nghĩ tới đây. Chu Tetsu Senmei gật đầu nói. Được, vậy thì xin nhờ các vị xuất phát. Uchiha Chizuru vung tay lên. Mang theo mọi người hướng về xa nhẫn lui lại phương hướng đuổi theo phốc thử. Một tiếng. Chu Tetsu Senmei cầm trong tay phi tiêu đâm thủng một tên xa nhẫn trái tim. Rút ra phi tiêu. Máu tươi lập tức theo tiên đi ra xa nhẫn đầy mặt không cam lòng. Ánh mắt dữ tợn trừng mắt Chu Tetsu Senmei. Nhưng cuối cùng chỉ có thể ôm nỗi hận ngã trên mặt đất. Liền như vậy trường từ hậu thế, cái thứ bảy. Chu Tetsu Senmei nói thầm một tiếng. Sau đó nhanh chóng rút đi theo thượng nhẫn mặt sau kiếm lợi thực sự là quá ung dung. Bình thường xa nhẫn tiểu đội vốn là tùy tiện ngược cùng nhau đi tới. Chu Tetsu Senmei tổ này người đã diệt 5 cái tiểu đội xa nhẫn. Chu Tetsu Senmei cũng nhân cơ hội giết chết 7 cái xa ẩn trung nhẫn, Senmei. Nơi này có người bị thương. Một tên ninja hô chiến đấu kết thúc. Có 2 tên Konoha ninja bị thương. Chu Tetsu Senmei lập tức chạy tới triển khai. Trưởng tiên thuật, bắt đầu giúp bọn họ trị liệu. Trưởng tiên thuật, làm, chữa trị thuật, lên cấp nhẫn thuật, có thể nhanh chóng kích thích tế bào, để vết thương khép lại, ngăn ngắn 5 phút đồng hồ, bị thương ninja cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, cho dù kịch liệt chiến đấu, vết thương cũng sẽ không nứt ra, được rồi. Còn có ai bị thương sao? Chu Tetsu Senmei hỏi, hẳn là không? Ito thượng nhẫn nói rằng, Chizuru đội trưởng. Một tên ninja loạng choạng đi tới Uchiha Chizuru trước người. Thấp giọng nói, Chizuru đội trưởng, ta chakra từ lâu tiêu hao hết. Hiện tại liền nhẫn cụ cũng đã dùng hết. Thực sự là xin lỗi, ta đã không thể lại chiến đấu tiếp ân. Uchiha Chizuru nhẹ nhàng gật gù. Sau đó lớn tiếng hỏi, còn có ai không thể tiếp tục chiến đấu? Đều đồng thời trở về đi thôi. Chiến đấu đánh tới hiện tại, rất nhiều người cũng đã kiệt sức. Nghe được Uchiha Chizuru, một phần lớn ninja đều lựa chọn trở về nơi đóng quân. Hiện trường cũng chỉ còn sót lại 2 tên thượng nhẫn, 2 tên trung nhẫn, hơn nữa Chu Tetsu Senmei, tổng cộng 5 người, hừ. Chúng ta tiếp tục đi. Uchiha Chizuru bất mãn hừ một tiếng, bĩu môi nói rằng lại đang trong rừng đi rồi một hồi. Một tên gọi là Sơn khi nhận biết hình ninja bỗng nhiên nhấc tay ra hiệu mọi người dừng lại. Sau đó nói rằng, phía trước có xa ẩn ninja. Khoảng chừng 7 người Uchiha Chizuru nghe vậy. Khoa tay mấy cái thủ thế. Ra hiệu một tên ninja cùng Sơn khi cùng tiến lên trước. Tìm hiểu kẻ địch tình báo ẩn núp ở trong rừng cây. Sơn khi cùng người ninja kia ẩn giấu hơi thở của chính mình. Lặng lẽ tiếp cận nhóm này xa nhẫn. Quan sát động tĩnh của bọn họ tựa hồ là trốn mệt mỏi. Nhóm này xa nhẫn cũng không có cùng cái khác xa nhẫn tiểu đội như thế. Chật vật chạy trốn. Trái lại đậu ở chỗ này nghỉ ngơi. Tựa hồ là cũng không vội vã thoát thân. Ha ha. Đến rồi 2 cái chuột nhỏ. Một tên xa nhẫn tùy ý liếc một cái Sơn khi ẩn thân phương hướng. Thấp giọng nói rằng không được. Bọn họ cũng có nhận biết hình ninja. Chúng ta bại lộ Sơn khi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Kéo một cái khác xoay người liền muốn chạy trốn cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.